Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói như vậy, cô nho nhỏ mà làm khó dễ anh. Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Anh cũng không bị làm khó dễ, đổi lại anh càng có ý tưởng trực tiếp. Quyết định cái gì, cô tò mò. Không làm bạn bè. Em trực tiếp là bà xã của anh. Anh đem khuôn mặt tuấn tú sát lại gần cô. Cái gì, cô giật mình, mặt đỏ hồng. Không thể đổi ý, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Em không phải là quân tử, em là phụ nữ. Anh cũng không phải là gay. Cũng chỉ có phụ nữ có thể làm bà xã của anh. Anh uống nhanh, sữa lạnh uống không tốt. Anh lấy tốc độ cực nhanh hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, rồi ực uống hết sữa. Sở Tiểu Tình mới nâng lên ngón tay phải tinh chắn môi anh. Cô đã không còn kịp rồi. Cô luôn nói không thắng hắn, biện luận cũng chẳng thắng được anh. Suy nghĩ của anh so với cô lại nhanh lẹ, phản ứng cũng so với cô nhanh nốt. Cô thưởng thức anh, thích anh, cũng có thể tiếp nhận anh, chỉ là cô còn không phải là bà xã của anh nha. Trên cơ bản cô chính là nghĩ muốn bảo thủ, duy trì ở giai đoạn quan hệ hữu nghị. Như là cánh cửa tâm hồn một khi mở ra, ngay cả chính cô đều không thể lường trước được sự phát triển của tương lai. Cô cần gì phải tự mình thiết lập giới hạn. Cô có thể đóng gói anh lại thật tốt, toàn bộ thu lại trong lòng. Mà anh hình như cũng cho phép cô làm như vậy, chỉ chờ cô có điều đáp lại mà thôi. Cô phải về trả lời sau đây. Cô chậm rãi uống hết ly sữa trên tay, đứng dậy dọn đi bàn ăn trống không, đem tới bồn nước để rửa. Bà xã, chén đĩa để ở đây là được rồi, anh có thời gian để rửa. Long Kình Vũ không cần cô làm cái này. Không được, không vệ sinh. Sở Tiểu Tình bất quá là xuất phát từ phản ứng mà trả lời. Nhưng lời này giống như là thừa nhận danh hiệu bà xã này. Cô lập tức tự cho là thông minh, đổi lại nói. Em không có thói quen đem đồ ăn dùng rồi đặt ở bồn rửa chén. Cô càng giải thích liền cảm thấy trường hợp càng hỗn loạn, đơn giản không nói nữa. Anh biết, anh lập tức rửa là được, bà xã đại nhân. Long Kình Vũ cầm đĩa ăn chính mình đến bồn rửa. Em không muốn anh rửa. Ông trời. Cô thực khô khan đứng bên cạnh anh, giống như nói như thế nào cũng đều giống với lời anh. Vậy em rửa là được rồi. Anh nhìn ra được cô rất ngượng ngùng, nhưng anh cũng không thay cô giải vây, để làm cho cô vẫn bị hãm ở trong vòng tròn anh tạo ra, muốn ra cũng không ra được. Để cho anh gọi bà xã như vậy, không che đậy giúp cô buồn tập, cô tự nhiên sẽ nhớ rõ địa vị của cô ở trong lòng anh. Vâng, cô cười khổ, không dám lên tiếng nữa, ăn phận rửa chén đĩa. Sao biết? Nói lúc hai tay cô đều là bong bóng xà phòng, chỉ cái thời điểm vội vàng ấy, anh từ phía sau người hôn lên mặt cô một cái. Có bà xã, cảm giác thực hạnh phúc. Cô nín thở, đáy lòng cuộn lên sóng nhiệt, lập tức sẵn giọng. Tránh ra đi, ai là bà xã của anh? Bà xã giận à? Anh không đi. Hai tay còn vòng bên hông của cô, vô cùng thân thiết mà dùng cằm vuốt ve nhẹ nhẹ của cô. Im miệng cho em, sau đó lăn ra xa một chút. Cô run rẩy lên tiếng cảnh cáo anh, bộ dáng thật đúng như giống với người vợ đang giận dữ. Được rồi, vậy cái người này lăn đi vậy. Long Kình Vũ mừng rỡ cười to, dùng sức hôn hai má của cô rồi đi ra khỏi phòng bếp. Cô thấy anh đi ra ngoài, chính mình như lại khắc chế không được mà cũng cười. Nhìn phòng bếp thật tinh xảo, cảm thấy kỳ diệu. Cô thấy nhau lại đứng ở phòng bếp của Long Kình Vũ, vì anh mà rửa chén đĩa. Việc này nghiền như công việc ở nhà bình thường, để làm cho cô chạm vào hạnh phúc một cách rõ ràng hơn. Bóng dáng nó không hề là xa xôi mà mơ hồ, nó đang lớn dần trong lòng của cô. Cô mở vòi nước ra, để cho dòng nước gột đi, xà phòng trên chén đĩa. Nghe thấy bàn ghế chân bóng, trong lòng cô giống như cũng chia ra thành những tia sáng rực rỡ. Cô không thể kết luận tương lai thế nào, cô cũng sẽ không thiết lập giới hạn về anh trong hiện tại. Phải có tình yêu của anh, cô cũng còn phải thật sự yêu anh. Anh thích gọi cô là bà xã thì cứ gọi như vậy đi. Mà cô làm như vậy có đúng hay không? Đúng, cô không có vi phạm ai. Cô đắm chìm cho hạnh phúc, chính là cảm thụ. Cô cứ việc an tâm mà khoái hoạt. Cô có quyền được nhận những hạnh phúc thuộc về chính mình. Anh mong mỏi cô có thể nhận thức tình yêu của anh. Trong phòng khách, Long Kình Vũ cầm chìa khóa nhà thoải mái ngồi trên sofa, nghe phòng bếp truyền ra tiếng rửa chén. Tưởng tượng đến ở bên trong chính là tiểu hoa lan của anh. Anh nói không nên lời cái cảm giác thỏa mãn hạnh phúc lúc này. Tất cả tình yêu anh đều muốn cho cô. Bà xã cái này cũng không phải gọi là xả. Không biết cô có nguyện ý vĩnh viễn để cho anh ở bên mình hay không. Anh bắt tay và thưởng thức trên cái chìa khóa dành riêng, chờ mong cô có thể nhận lấy. Nếu cô nguyện ý nhận lấy, cái này tỏ vẻ anh hôm nay tấn công thành công. Cô đi ra khỏi phòng bếp. Đây là. Anh đứng lên đi về phía cô, đứng trước mặt cô, lấy chiếc chìa khóa ra đưa cho cô. Là cái chìa khóa, không cần đoán em cũng biết. Sở Tiểu Tinh nghĩ đến anh lại muốn nói cái gì để đùa cô. Đây không phải cái chìa khóa bình thường. Long Kình Vũ đứng đắn nói. Đừng đùa em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net